văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 506, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Y Vệ khẽ chắp tay, vâng lão lừa cứng đầu đệ ngũ hòa. Lão hoàng đế đứng dậy, đi tới, sờ vào lỗ khóa, thở dài. Hà tất phải thế, rõ ràng có thể lưu danh sử sách, lại không giữ được tiết tháo cuối đời. Tiền tài làm động lòng người à, chìa khóa CMV, lỗ khóa, nắp dương mở ra, ánh vàng ngọc chói lóa mắt người. Lão hoàng đế, tịch thu được bao nhiêu thứ? Cẩm Y Vệ báo cáo, nguyên quán của đệ ngũ thị ở Hà Nam, tại huyện sở tại tra được 225 gian nhà ngói, 7 gian cửa hàng, quy đổi ra bạc là 8.584 lạng. Hứa Yên Miểu cũng đang báo cáo, ồ hô, tương đương với hơn 3.600.000 nhân dân tệ rồi. Cẩm Y Vệ, ruộng đất 3 khoảnh, quy đổi ra bạc là 2.500 lạng. Trong đó một khoảnh là công điền, 300 mẫu đất, nhiều quá. Hứa Lang Quân phát ra tiếng than thở của người nghèo. Thực ra còn nữa, không biết Cẩm Y Vệ có tra được không, đệ ngũ ngang hào phóng lắm, theo đúng kiểu một người đắc đạo gà chó lên trời, bản thân có tiền rồi, người trong tộc cũng phải giúp đỡ một chút, tất cả họ hàng, chỉ cần tìm đến cửa, mỗi nhà tặng 50 mẫu đất, trong đó 30 mẫu là công điền, cho 5 dương bạc, đúng kiểu đại ca tốt. Hào phóng quá, lão hoàng đế, đúng vậy, hào phóng. Dùng toàn tiền của trẫm. Cẩm Y Vệ cắn mạnh vào đầu lưỡi, thầm nhầm tên từ mẹ già 80 đến con trai 3 tuổi, để tránh bản thân thất thố. Rồi tiếp tục báo cáo, ngoài ra, còn có tổng cộng 50 món đồ bằng vàng ròng, nặng hơn 150 lạng, hơn 200 chuỗi vòng tay ngọc trai, hơn 10 củ nhân sâm trăm năm. Bạc hơn 9 vạn lạng, đồ đồng 17 món, đồ sắt 12 món, đồ chỉ 33 món, đồ thiếc 25 món. Y phục trang sức 120 dương, ngựa 32 con, la đi đường 24 con. Và, lải nhải báo cáo một đống lớn, tiện thể dâng lên danh sách vật phẩm. Lão hoàng đế vừa nhíu mày, ghét bỏ đám hương thân bóc lột dân chúng, vừa lại không nhịn được cười lên. Vàng, ngọc trai, nhân sâm các loại, giao cho thập nhị giám. Bạc, tiền và các loại đồng, sắt, chì, thiếc, những thứ liên quan đến việc đúc tiền, giao cho hộ bổ. Gạch đá, gỗ cây các loại, những thứ liên quan đến xây dựng, giao cho công bộ. Muối, rượu các loại, những thứ liên quan đến thuế vụ, giao cho tuyên khóa ti. Các loại đồ dùng, y phục trang sức còn lại, cùng ngựa, la gia súc và tất cả hàng tạp hóa, đều gửi văn thư cho đô sát viện. Chia tiền rồi. Tại sao việc tịch thu gia sản Chu diệt tộc không gây ra biến động quá lớn trong triều đình? Chính là vì lý do này. Tài sản tịch thu được do hoàng đế và đại thần chia nhau. Lần này một hơi tịch thu của 15 vạn người, bất kể là ngân khố riêng của hoàng đế hay kho của các bộ, lại béo lên một phen. Lão hoàng đế thở dài, tiếc thật. Hứa Yên Miểu ngơ ngác nhìn ông một cái. Tiếc cái gì? Lão hoàng đế dường như đang tự lẩm bẩm. Tiếc là trong thời gian ngắn không thể tịch thu gia sản được nữa rồi. Tuy nói thiên hạ không thiếu người muốn làm quan, nhưng bất kể là quan hay lại, muốn bồi dưỡng đều cần thời gian. À, Hứa Lang Quân chớp chớp mắt, lão hoàng đế hứng thú mở dương ra, bắt đầu kiểm kê. Thu nhập của mình, một Cẩm Y Vệ thoáng thấy một con quả vừa hay đậu trên bể cửa sổ nghỉ chân, trong lòng thầm mắng một tiếng chim xui xẻo, định đi qua đuổi nó đi. Giây trước, còn nghe lão hoàng đế tấm tắc khen ngợi. Chất liệu cái bình ngọc này không tệ nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày tốt lành giây sau, đã nghe tiếng lòng của Hứa Lang Quân. Vị binh bộ thị lang kia tham ô tài sản tịch thu được từ nhà đệ ngũ ngang, còn sửa cả sổ sách ghi chép tài sản tịch thu. Vừa rồi lão hoàng đế nói trong thời gian ngắn không tịch thu gia sản nữa, có phải cũng không tịch thu nhà của binh bộ thị lang không nhỉ? Cách chương.